Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1546, chương 1548, Thiên Võng. Thẩm phán mắt, diệt thế chi nhãn, Dương Tranh, hướng tòa kia kim loại tháp cao nhìn một chút, nhẹ nhàng gật đầu, tòa này kim loại tháp cao, quả thật có chỗ độc đáo, không chỉ có là tạo hình trên. Mà là chỉnh thể thiết kế, khiến Dương Tranh nhìn thấy một tia thần tượng dấu vết, là, liền là chế tạo thần nhân tạo đế, sáng thế chiến binh cái kia thần tượng, ta chủ, tòa này thẩm phán tháp cao, thần tượng đại nhân năm đó cũng đã từng thiết kế qua. Lúc này, biến thành vòng tay chụp vào Dương Tranh trên cổ tay kim thuộc Ngân Long, không nhịn được mở miệng nói. Thần tượng thiết kế, thẩm phán tháp cao, thật là thần tượng thiết kế. Thần tượng, này là ai? Ta chỉ biết là, tòa này thẩm phán tháp cao, là máy thần tự mình thiết kế, tự mình kiến tạo, chưa từng nghe qua cái gì thần tượng. Ngân Hoàng nghe thấy được, hơi nhướng mày, hắn ký ức trong kho, không có bất kỳ liên quan tới thần tượng tin tức, cơ giới tộc lịch sử trên. Cũng không có cái gì thần tượng, thẩm phán tháp cao, cũng là máy thần tự mình thiết kế kiến tạo, cùng những người khác không quan. Tòa này tháp cao, phải chăng đối ngoại mở ra? Dương Tranh, hỏi, thẩm phán tháp cao, cơ giới tộc thủ đô tinh kiến trúc cao nhất. Dương Tranh nghĩ nhảy lên, không phải là cái khác, vẻn vẹn là muốn nhìn một chút phong cảnh. Đứng ở tòa này thời gian thành nhất cao điểm, hẳn là có thể nhìn thấy rất mỹ lệ phong cảnh, cơ giới tộc thế giới, kim loại thành thị, kim loại người, đủ loại kim loại sinh vật. Nơi này, hồn nhiên liền là một cái khoa huyễn thế giới, tương lai thế giới, thẩm phán tháp cao, nắm giữ bản thân ý thức, bản thân liền tương đương với một cái máy thần, chỉ bất quá nó không cách nào nhúc nhích. Không cách nào đứng lên tới, trừ máy thần mệnh lệnh bên ngoài, nó không tiếp nhận bất kỳ sinh vật khác mệnh lệnh, cũng không cho phép bất kỳ sinh vật khác đứng ở nó trên đầu. Thẩm phán tháp cao nhất cao điểm, liền là nó đầu, nếu như ta không có nhớ lầm nói, nó tính khí không thế nào tốt. Ngân Hoàng, cau mày nói, đương nhiên, ngươi bất đồng, ngươi là thần ma thiên tôn. Ngươi muốn đi lên, nhất định có thể đi lên, mà còn có thể hoàn toàn áp chế thẩm phán tháp cao. Bất quá, ta không đề nghị ngươi dạng này làm, ngươi chỉ cần cưỡng ép trèo lên thẩm phán tháp cao, liền sẽ bại lộ, liền không có đến đi dạo. Vừa nói, Ngân Hoàng lại dừng lại một chút, dùng một loại tưởng nhớ ánh mắt, quét qua hắn trong tầm mắt kiến trúc. Kỳ thật. Tòa này thời gian thành, vẫn là rất xinh đẹp, đặc biệt là mỗi năm thiên võng tiến hành bổ sung năng lượng thời điểm. Cả cái thời gian thành, đều bị thất sắc lưu quang bao phủ, rất đẹp, thiên võng, dạng này nhìn đến, các ngươi cơ giới tộc, có một cái khống chế tổng máy tính, cái kia tổng máy tính, liền là máy thần đúng không? Dương Tranh, mở miệng, thiên võng hai chữ. Khiến hắn nhớ tới, kẻ hủy diệt. Nếu như không có nhớ lầm nói, kẻ hủy diệt tương lai trong thế giới, lớn nhất boss liền là thiên võng, một cái khống chế người máy siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Máy thần, có lẽ bản chất trên, cũng là một cái trí tuệ nhân tạo. Không phải, chúng ta cơ giới tộc, là cá thể, độc lập cá thể, không phải kiến. Cũng không phải ong mật quần thể, càng không phải trùng tộc, không có có cái gọi là tổng máy tính, mẫu hoàng loại hình thuyết pháp. Tại độc lập tính trên, chúng ta cơ giới tộc cùng các ngươi nhân tộc một dạng. Không tồn tại cái gì khác biệt, lớn nhất khác biệt, đại khái liền là chúng ta cơ giới tộc, không cần sinh con, không có nhân loại các ngươi loại này cái gọi là tình cùng muốn. Mặc dù cũng có giao phối hành vi, bất quá này từ trước đến nay đều không phải trọng điểm. Bởi vì, chúng ta sinh sôi nảy nở đời sau. Nhất bình thường phương thức, một là phân liệt, hai là chế tạo, ngân hoàng, phản bác, giao phối. Các ngươi cơ giới tộc cũng có thể giao phối. Dương Tranh có chút ít hiếu kỳ, quét một cái ngân hoàng. Ngân hoàng cơ giới thể trên, căn bản cũng không có vật kia. Lúc cần phải sau, tùy thời có thể biến ra tới, mà còn có thể tùy ý biến hình. Đại tiểu, đủ loại hình dáng, đủ loại kích thước, muốn làm sao biến liền thế nào biến. Ngân hoàng, mặt không biểu tình, chỉ bất quá, ta đối phương diện kia, sớm đã không có hứng thú thôi. Không giống ngươi, thần ma thiên tôn, nữ nhân bên cạnh thành đàn. Ha ha, Dương Tranh không nhịn được cười lớn một tiếng. Nếu quả thật giống như Ngân Hoàng nói như vậy, này cơ giới tộc nữ nhân chẳng phải là cũng có thể loạn biến, biến ra nam nhân đồ vật. Ha ha ha, Thiên Võng, có chút ý tứ, ngươi dẫn đường đi, khiến ta kiến thức một chút Thiên Võng. Dương Tranh nói, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ngân Hoàng gật đầu, ta biết. Các ngươi nhân tộc tứ đại thiên vực, có tinh hà internet, có một cái khổng lồ hư cấu đài thi đấu. Nhưng mà, cái kia hư cấu đài thi đấu là dựa vào hư không thiên tôn, cùng cơ giới tộc Thiên Võng so sánh với tới, chỉ có thể xem như là đơn sơ thiết bị, đại khái là cơ giới tộc một vạn năm thế giới internet trình độ. Ta mỏi mắt chờ mong. Dương Tranh cười. Nghe Ngân Hoàng nói như vậy, hắn đối Thiên Võng còn có mấy phần hứng thú. Hư hướng thế giới internet còn có thể làm ra nhiều hoa đẹp dạng tới. Chẳng lẽ còn có thể hư huyễn cùng hiện thực giao hòa ở một chỗ sao? Sau 10 phút, Ngân Hoàng dẫn đường đi tới một hẻo lánh ngõ hẻm nói. Tại ngõ hẻm thể hiện tất cả đầu, tìm tới một nhà nhìn lên tới có chút bẩn thỉu cửa hàng. Không phải bụi bặm loại hình ô uế. Tòa này thời gian thành, trên cơ bản không có bụi bặm, là kim loại màu sắc ô uế. Trước mắt cái này ra cửa hàng, dùng đủ loại kim loại thuốc màu, bôi lên rất nhiều quái dị mà vặn vẹo đồ án, giống như trên địa cầu vị kia đại họa gia Van Gogh vẽ một dạng. Thời gian thành cuối cùng một nhà có thể cung cấp nhân loại tiếp vào Thiên Võng quán nét. Ngân Hoàng giới thiệu cái này nhà tan bại cửa hàng. Đúng, thần ma thiên tôn, Thiên Võng còn có một cái tên. Thiên Võng cũng gọi hư cấu thần quốc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.